Chương 33, trai hay gái làm sao em quyết định được? Trác Thạc Hy mỉm cười vòng tay ôm eo Hắc Thế Kiệt nhắm mắt ngủ. Chỉ cần như vậy dù có mang tiếng là người phụ nữ ích kỷ cũng được. Cô không quan tâm. Hắc Thế Kiệt biết Trác Thạc Hy mang thai nên sẽ rất nhạy cảm. Anh là đang phòng ngừa trước khi cô nổi giận. Sáng hôm sau Trác Thạc Hy thức giấc thì nhìn thấy Hắc Thế Kiệt vẫn ngủ say như chết. Cô mỉm cười rồi gỡ tay anh ra khỏi người mình từ từ xuống giường đi vào phòng tắm. Trác Thạc Hy đi vào phòng tắm nhìn mình trong gương mà mỉm cười. Sau này gia đình nhỏ của cô sẽ rất hạnh phúc. Bảo bối, mẹ yêu con. Hắc Thế Kiệt đang ngủ thì xoay qua ôm lấy Trác Thạc Hy nhưng bên cạnh trống không. Hắc Thế Kiệt giật mình đến tỉnh ngủ, cô là bỏ về Trác gia rồi sao? Thạc Hy. Hắc Thế Kiệt bật dậy nhìn xung quanh, Trác Thạc Hy đâu rồi? Đang mang thai mà sao lại đi lung tung như vậy? Hắc Thế Kiệt nhìn thấy phòng tắm đóng kín cửa thì rất có thể Trác Thạc Hy đang ở trong đó. Anh liền đi nhanh lại mở cửa kiểm tra. Trác Thạc Hy đang tắm thì bị Hắc Thế Kiệt mở cửa đi vào, cô la hét lên rồi lấy tay che lại chỗ cần che. A, anh biến thái, mau đi ra, em đang tắm mà. Hắc Thế Kiệt thở nhẹ ra khi nhìn thấy Trác Thạc Hy ở đây. Anh sợ cô sẽ đi về Trác gia. Cái gì nên nhìn cũng nhìn hết rồi, em che cái gì chứ? Hắc Thế Kiệt ung dung đi lại vòi nước đánh răng rửa mặt. Trác Thạc Hy nhanh chóng xả bọt sữa tắm trên người rồi lấy khăn quấn lại. Anh đúng là tên biến thái mà. Sau này đừng đi vào phòng tắm một mình trơn lắm biết không? Anh lại ôm cô đi ra. Em rất cẩn thận. Cả Hắc gia và Trác gia khi biết tin Trác Thạc Hy mang thai thì liền rất vui mừng. Ông bà Hắc biết mình sắp được lên chức thì liền lập tức lên máy bay về thành phố A. Bà Hắc thấy lo sợ khi mấy hôm trước Trác Thạc Hy cứ thức đêm còn không được nghỉ ngơi mà lo lắng trong lòng. Bây giờ nỗi đau mất em trai của bà cũng đã nguôi đi phần nào do có cháu nội. Bà Trác hay tin Trác Thạc Hy mang thai thì liền cùng Trác Thạc Ly sang Hắc gia để thăm cô, xem cô có bị ốm nghén hay không. Bà Trác vừa tới thì vệ sĩ đã mở cổng lớn cho xe của bà lái vào. Bà Trác và Trác Thạc Ly xuống xe đi vào sảnh lớn của Hắc gia thì thấy Hắc Thế Kiệt đang dìu Trác Thạc Hy xuống lầu. Bà thật sự rất vui khi hai cô con gái của bà đều đang rất hạnh phúc. Mẹ mới qua. Hôm nay con không đi lên tập đoàn sao Thế Kiệt? Dạ không, cô ấy sức khỏe còn yếu. Hắc Thế Kiệt đỡ Trác Thạc Hy lại sofa ngồi xuống, anh làm cô như bệnh rất nặng đi đầu cũng phải dìu dắt. Con có ngán không Thạc Hy? Bà Trác hỏi cô. Cũng có một chút, con không uống sữa với không ăn được cá. Vậy cũng đỡ rồi. Bà Trác thở vào, ống ngán rất kinh khủng, bà sợ Trác Thạc Hy không chịu nổi. Người làm đem trà nước và bánh ra mời bà Trác và Trác Thạc Ly. Trác Thạc Hy thấy bánh mà mắt sáng rỡ liền ăn mấy cái một lúc. Em thèm ngọt sao Thạc Hy? Trác Thạc Ly hỏi cô. Vâng, cô mỉm cười. Vậy rất có thể là bé trai đó. Hắc Thế Kiệt nghe tới bé trai mà nhăn mặt, anh thích bé gái mà. Hắc Thế Kiệt giật chiếc bánh trên tay Trác Thạc Hy xuống, anh không cho cô ăn ngọt nữa thì sẽ sinh bé gái. Anh làm gì vậy? Em đang ăn mà. Bà Trác và Trác Thạc Ly mím môi cười, con rể bà thích bé gái sao? Không ăn nữa. Anh muốn chết sao? Mau trả cho em, Trác Thạc Hy đánh vào người anh. Đừng ăn ngọt nữa Thạc Hy, em sinh bé gái cho anh đi, anh năn nỉ cổ. Trai hay gái làm sao em quyết định được?